tiên này không thể tu được. Chương 25, chơi xấu, tôi rất chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn điều tra thì không khó khăn gì. Đặc biệt là số lượng khóa học ngắn hạn mà Lâm Nguyên mua vượt quá mức bình thường. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Chẳng bao lâu, sự thật cũng được phơi bày. Phương Tử Hào và phó quản lý trung tâm đào tạo võ đạo Triệu Tam Nguyên đã lợi dụng chức quyền lừa dối học viên, và Trịnh Diệu Liệt thậm chí còn mạnh tay ra mặt cho em trai mình. Đầu tiên là định tội Lâm Nguyên là gián điệp, sau đó vu oan cho hắn là gián điệp. Kết quả, không ngờ đối phương lại có thực lực vượt xa tưởng tượng, đánh anh ta đến mức phải nhập viện. Điều này khiến Vương Tường Long tức giận đến mức nổi điên. Giận dữ nói, tên khốn, dám đối xử với đệ tử của tôi như thế. Quá đáng, thật quá đáng. Vương Thụy hỏi, chủ quán, phải làm sao bây giờ? Làm sao là sao? Ngài đã nói sẽ chăm sóc Trịnh Diệu Liệt cẩn thận, nhưng giờ lại coi trọng Lâm Nguyên. Phải làm sao ư? Tất nhiên là tha thứ cho hắn rồi. Vương Tường Long nhíu mày nói, dù sao đi nữa, hắn vẫn là người bị thương vì võ quán chúng ta. Võ quán sẽ chữa trị cho hắn, chữa lành xong sẽ nói cho hắn biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lâm Nguyên không phải là gián điệp, chuyện này ngay từ đầu đã là lỗi của Phương Tử Hào. Trịnh Diệu Liệt bị người thân lừa dối, chuyện này tôi không truy cứu, nhưng Phương Tử Hào đã bắt nạt học viên, nhất định phải bị đuổi. Còn nữa, sáng mai, gọi Triệu Tam Nguyên đến đây. Rõ, đi thôi, đến gặp Trịnh Diệu Liệt lần nữa. Mang theo tất cả các cán bộ trung cấp, giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh ta, tránh để người ta nói tôi không quan tâm đến người của mình. Dạ, sáng hôm sau, vừa đi làm, Triệu Tam Nguyên đã bị gọi đến võ quán Giáng Long. Khi Triệu Tam Nguyên bước vào võ quán Giáng Long, dáng vẻ tự tin, thong dong bên ngoài của anh ta hoàn toàn biến mất. Trông anh ta không yên, cử chỉ lo lắng, nhìn như một tên trộm vừa bị bắt quả tang. Dù anh ta chịu trách nhiệm quản lý trật tự tại trung tâm đào tạo, và trên lý thuyết, hệ thống của anh ta và võ quán là hai hệ thống khác nhau, không có sự chênh lệch nhiều về địa vị so với chủ võ quán Giáng Long. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Về mặt danh nghĩa, tất cả người dân trong Triều Huyền đều bình đẳng. Anh ta còn ngang hàng với Hoàng đế Triều Huyền cơ mà. Nhưng ai dám coi những lời đó là thật? Khi thấy Vương Tường Long, Triệu Tam Nguyên cố gắng nở nụ cười dè dặt. Hỏi, vậy, chủ quán Vương, ngài tìm tôi? Vương Tường Long lạnh lùng nói, Phương Tử Hào đã bị tôi đuổi. À, thế, ô, Triệu Tam Nguyên lập tức hiểu lý do tại sao. Anh ta muốn giải thích rằng mình không có liên quan gì đến Phương Tử Hào, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng đối phương đã nắm chắc bằng chứng. Nếu anh ta còn cố giả vờ không biết, thì có lẽ sẽ không thoát khỏi cảnh bị tra khảo. Lúc này chỉ có thể im lặng đối phó. Vương Tường Long lạnh lùng nói, có vẻ như anh biết lý do rồi. Ba điều kiện, nếu anh chấp nhận, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Triệu Tam Nguyên vội vàng nói, ngài nói đi, đừng nói ba điều, 30 điều, 300 điều tôi cũng đồng ý, đừng nói lời xáo rỗng. Vương Tường Long nói, tôi không quản các võ quán khác, nhưng sau này, không được lừa dối học viên của võ quán Giáng Long. Được không? Họ đã chọn võ quán của tôi. Đó là sự tin tưởng vào tôi. Nhưng anh lại chà đạp lên sự tin tưởng đó. Chỉ riêng chuyện này, tôi phá anh cũng không quá đáng. Anh tin không? Không, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc rồi. Tốt lắm. Thứ hai, số tiền mà anh đã lừa từ võ quán Giáng Long, phải trả lại toàn bộ cho tôi. Tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền này cho những người bị lừa dối. Họ tin tưởng vào võ quán Giáng Long. Tôi, Vương Tường Long, đương nhiên phải bảo vệ họ. À, không vấn đề gì. Triệu Tam Nguyên cảm thấy đắng chát trong lòng. bắt đầu tính toán xem nên bán căn nhà nào là hợp lý nhất. May mà trong những năm qua, anh ta đã kiếm được không ít tiền bẩn. Dù phải tổn thất lớn nhưng may mắn là không đến mức gây tử vong. Thứ ba, giao cho tôi địa chỉ và thông tin liên lạc của Lâm Nguyên. Điều này không thành vấn đề. Hy vọng anh sẽ nói đi đôi với làm. Đi đi, vâng, Triệu Tam Nguyên cúi chào rời đi. Chỉ nhận ra rằng chỉ trong cuộc trò chuyện ngắn với Vương Tường Long, lưng áo của anh ta đã ướt đẫm. Đây chính là áp lực từ một võ sư hàng đầu sao? Thật đáng sợ, Triệu Tam Nguyên vội vã bước ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, anh ta lại va phải một người. Đệ, Triệu Tam Nguyên ngạc nhiên nhìn Phương Tử Hào, người đang kéo theo vali hành lý và cầm theo một túi du lịch. Lúc này, anh ta mới nhớ đến lời của Vương Tường Long trước đó. Phương Tử Hào đã bị đuổi việc. Anh Triệu, Phương Tử Hào nhìn thấy Triệu Tam Nguyên, trong mắt lóe lên sự giận dữ, sau đó chuyển thành sự hả hê, cười lạnh nói, anh còn nhớ cuộc gọi vài ngày trước của tôi không? Nhớ, nhớ chứ, nếu ngày đó, anh ngoan ngoãn trả lại cho tôi 6 vạn đồng, để tôi hoàn trả cho Lâm Nguyên, có lẽ tất cả những điều này đã không xảy ra. Phương Tử Hào cười lạnh nói, Triệu Tam Nguyên, tôi đã bị trừng phạt, nhưng hình phạt của anh còn xa mới đến. Ha ha ha, anh đã làm việc bao năm nay, tài sản cũng phải lên đến hàng triệu đúng không? Nhưng anh có nghĩ rằng chỉ vì 6 vạn đồng mà anh sẽ mất hết mọi thứ không? Triệu Tam Nguyên bản năng cảm thấy lo lắng, hỏi, ý cậu là gì? Tôi đã đồng ý trả lại số tiền lừa đảo của võ quán Giáng Long rồi. Ha ha, trả lại tiền là đủ sao? Đó chỉ là hình phạt của chủ quán. Anh còn chưa biết đúng không? Lâm Nguyên có thiên phú xuất chúng, không thua kém những đệ tử của gia tộc danh giá. Khi còn là một võ giả đã có thể đánh trọng thương anh tôi. Tài năng như vậy đã lọt vào mắt xanh của chủ quán. Ông ấy muốn tự mình thu nhận anh ta làm đệ tử. Còn muốn anh ta trở thành chủ quán kế nhiệm của võ quán Giáng Long. Tên nhóc đó sẽ một bước lên mây. Phương Tử Hào cười lớn nói. Anh tôi giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Tôi cũng bị đuổi việc. Tôi chỉ là kẻ giúp sức mà đã bị phạt nặng như vậy. Còn anh là kẻ chủ mưu. Anh nghĩ Lâm Nguyên sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Ha ha ha, cứ chờ xem. Trừ khi Lâm Nguyên chết. Còn không thì hắn sẽ không bao giờ tha cho anh. Triệu Tam Nguyên, tôi chờ xem kết cục của anh sẽ ra sao. Triệu Tam Nguyên lúc này mới bừng tỉnh. Anh ta kinh ngạc nói. Đợi đã, đệ, cậu nói chủ quán lấy thông tin liên lạc của Lâm Nguyên từ tôi không phải để bồi thường. Ông ấy là muốn nhận anh ta làm đệ tử. Chứ còn gì nữa, tất cả là tại anh, đều là lỗi của anh. Anh lừa ai không lừa, lại đi lừa hắn. Tôi đã bảo anh là hắn có tư chất xuất chúng, bảo anh trả lại tiền, nhưng anh lại né tránh. Được thôi, giờ thì anh thử gửi hắn một bao lì xì lớn. Anh thử xin lỗi hắn xem, liệu hắn có tha thứ cho anh không? Phương Tử Hào nghiến răng, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta mỉm cười nói, tạm biệt, anh Triệu. Đừng vội cười tôi sẽ đợi xem kết cục của anh ra sao. Ồ, ông ấy yêu cầu anh cung cấp thông tin liên lạc của Lâm Nguyên đúng không? Tốt, cứ tự mình đào hố chôn mình đi. Anh ta kéo vali hành lý rời đi, để lại Triệu Tam Nguyên mặt xanh mặt trắng. Anh ta cũng là một người tinh khôn, đủ để nhận ra rằng lời của Phương Tử Hào không phải giả. Lâm Nguyên thật sự lợi hại đến vậy sao? Thậm chí có thể đánh bại cả Trịnh Diệu Liệt. Triệu Tam Nguyên đã từng gặp Trịnh Diệu Liệt, một cao thủ với khí thế rất mạnh mẽ. Cảm giác như có thể đánh bại anh ta dễ dàng. Kết quả lại là, anh ta chua chát lẩm bẩm. Lần này, thực sự là đá phải tấm thép rồi. Khi trở lại văn phòng, Triệu Tam Nguyên vẫn còn bàng hoàng. Nhớ lại những lời anh ta đã nói với Lâm Nguyên trước đây. Rõ ràng là đã khiêu khích đến tận cùng. châm biếm quá đà, một khi Lâm Nguyên thực sự có quyền lực, mà lại không tìm anh ta gây phiền phức, ngay cả anh ta cũng không tin, phải làm sao đây, hay là đưa cho hắn vài chục vạn, không, không được, bấy nhiêu tiền, dù hắn có nhận, thì hắn cũng chỉ là không làm khó dễ anh ta trên bề mặt. Nhưng khi hắn hoàn toàn nắm quyền võ quán Giáng Long, lúc đó hắn sẽ không cần tự ra tay, thậm chí không cần nói một lời. Dưới trướng sẽ có không ít người giúp hắn đối phó với anh ta để lấy lòng Lâm Nguyên. Triệu Tam Nguyên cảm thấy nặng nề, nhưng rồi nhớ lại lời mỉa mai của Phương Tử Hào. Đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lẩm bẩm, trừ khi hắn chết hoặc mất đi giá trị sử dụng. Khi nói đến việc chơi xấu, Triệu Tam Nguyên ngay lập tức nảy ra ý tưởng. Đúng rồi, võ quán Giáng Long thực sự rất mạnh. Hắn không thể đối đầu, nhưng võ quán Giáng Long cũng không phải không có kẻ thù. Nghĩ đến đây, anh ta lấy điện thoại ra và gọi cho một người. Alo, anh Lưu à, có thời gian không? Tôi mời anh ra ngoài uống rượu. Hì hì, có gì đâu, chỉ là muốn bán cho anh một tin tức. Đúng, võ quán Liệt Phong của các anh dạo này chẳng phải đang tranh giành suất cung cấp dinh dưỡng và phục hồi năm sau với võ quán Giáng Long sao? Tôi nghe nói võ quán Giáng Long sắp vươn lên mạnh mẽ. Họ vừa nhận một học viên thiên tài võ đạo. Đúng, mới 17 tuổi đã là võ giả rồi. Đã có thể đánh trọng thương một võ giả tinh anh. Trịnh Diệu Liệt bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đó. Đúng đúng, thật đấy, hoàn toàn thật. Không phải vì thân tình tôi cũng không nói đâu. Tên nhóc đó thiên phú hơn người. Một khi gia nhập võ quán Giáng Long, võ quán Liệt Phong của các anh ở trung tâm đào tạo này e là sẽ khó mà đứng vững. Ồ, gì cơ, anh mời tôi ăn, được thôi, không vấn đề gì, tôi đến ngay tối nay. Triệu Tam Nguyên đặt điện thoại xuống, khuôn mặt hiện lên một nụ cười méo mó, từng từ từng chữ nhấn mạnh. Lâm Nguyên à Lâm Nguyên, tôi muốn xem thử, liệu võ quán Liệt Phong có để yên cho cậu gia nhập võ quán Giáng Long, làm lớn mạnh thế lực của họ không? Nhưng trước khi cậu chết, tôi sẽ kiếm được thêm chút tiền từ cậu, cũng coi như tận dụng giá trị của cậu đến tối đa rồi. Cách chương.